Chương 1253, đinh đầu thất tiễn, thái thủy nỗi đau. 1 viên, 2 viên, 3 viên, bô nở viên, 5 viên 6, 300 viên, 365 viên. Hâu Ngọc Độc Tú thật dài hô một cái khí, nhìn cái kia hổ lôm màu vàng nóng trên lập lòe óng ánh 365 viên kim cương Ngọc Độc Tú trong mắt thần quang lưu chuyển, khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, không nghĩ tới, lần này phong thần đại kiếp nạn lại lấy vô lượng nhân quả đem tử kim hồng hổ lô cho triệt để thúc. Lần này phong thần đại chiến, liên lụy Đông Hải ngàn tỷ thủy tộc, vô số nhân tộc binh sĩ, tu sĩ, cùng với mãng hoang bên trong lao đồ cổ, nhân quả đâu chỉ lượn ở dê lớn hai chữ có thể hình dung, ở vô lượng nhân quả rót vào hạ, Ngọc Độc Tú tử kim hồng hồ lô rốt cục thành thủ. Quá tốt rồi, tử kim hồng hồ lô thành thủ, bản tọa trong tay lại nhiều hơn một cái đại sát khí Ngọc Độc Tú trong mắt hàn quang lấp lóe. Năm đó các vị giáo tổ sở dĩ khâm điểm chính mình phong thần, trừ mình ra là phong thần nhất lên nhân, tế luyện phong thần bảng cấu tứ giả ở ngoài. Nguyên nhân lớn nhất là một khi phong thần, vô lượng nhân quả quấn quanh người, nếu là không thể hóa giải những này nhân quả, Ngọc Độc Tú tất nhiên đời này vô vọng tiên đạo. Hừ, ngươi có trương lương kế, ta từng có tường thê, nhất sơn càng hơn nhất sơn cao, chỉ sợ các ngươi lão gia hỏa này tính lầm. Ngọc Độc Tú hơi nết khỏe môi lên lên, trong mắt đếm sát cơ lượn lờ, có điều không liên quan, bản tọa sẽ cho các ngươi từng cái thưởng trả lại. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú chậm rãi thư giãn gân cốt một chút, lúc này vô sự một thân nhẹ. Quanh thân hết thể nhân quả hóa giải mất, lại như là da lung chim nhỏ, đến hưởng tự do. Tử kim hồng hồ lô thành, bây giờ vẫn còn kém này trảm tiên phi đao. Ngọc Độc Tú lấy ra một cái da vàng hồ lô, nói là da vàng hồ lô, chỉ là một phần mang theo màu vàng, một phần vẫn mang theo hồ lô màu xanh lục mà thôi. Không nghĩ tới, yêu thần không hổ là yêu thần, quả thật là khó có thể đạo hóa. Nhìn này trảm tiên phi đao, Ngọc Độc Tú không khỏi trở nên đau đầu, không nghĩ tới này bạo viên yêu thần vô thượng chân thân đủ ngoan cường. Lại thà chết chứ không chịu khuất phục, mặc dù là lấy Ngọc Độc Tú thủ đoạn, như muốn triệt để đạo hóa này bạo viên yêu thần, cũng cần lựa nở dê lớn thời gian, mà hiện tại Ngọc Độc Tú vừa vặn khuyết chính là thời gian. Ngọc Độc Tú giật giật bàn tay, nhẹ nhàng sờ sờ cằm, nhắm mắt lại, trong nguyên thần không ngừng lưu chuyển qua chính mình có thần thông, có biện pháp gì có thể mang này đạo hóa bạo viên độ cho đẩy mạnh, trong khoảng thời gian ngắn liền đem này bạo viên yêu thần cho đạo hóa. Suy nghĩ hồi lâu, chính mình hết thể thần thông đều nhất lưu chuyển qua. Đối mặt bất tử bất diệt yêu thần, Ngọc Độc Tú còn thật không có biện pháp gì, mặc dù là Ngọc Độc Tú thần thông quảng đại, cũng khó có thể làm sao đạt được ngày khó diệt địa khó táng yêu thần. Quá hồi lâu, Ngọc Độc Tú trong nguyên thần coi, chiếu rọi chính mình trong đầu thần thông, cái kia vẫn ẩn núp ở nguyên thần nơi sâu xa nhất 36 thần thông lưu chuyển mà qua, cái kia 36 thần thông ở Ngọc Độc Tú trong đầu lưu chuyển, chung quy là quá hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới đột nhiên ngồi dậy, âm thanh còn như mộng ảo nói, đinh đầu thất tiễn. Đinh đầu thất tiễn, chính là trong chư thiên, nhất là độc các pháp thuật thần thông một trong, không cần biết đối phương ngày sinh tháng đẻ, chỉ cần bắt lấy đối phương một tia khí thế, liền có thể đem đối phương tươi sống chú chết. Ngọc Độc Tú nhớ kiếp trước nhìn phong thần bảng thời gian, cho Ngọc Độc Tú ký ức sâu xả cờ nhất chính là này đinh đầu thất tiễn sách, cái kia Triệu Công Minh nhưng là tu hành thành công đại la kim tiên, vẫn là thấp không ngăn được đinh đầu thất tiễn sức mạnh, như vậy bởi vậy suy tư, như muốn chống lại đinh đầu thất tiễn sức mạnh. Cũng chỉ có cấp bậc thánh nhân cao thủ mà thôi. Nhìn cái kia trảm tiên phi đao bên trong bạo viên vô thượng chân thân, Ngọc Độc Tú rơi vào trầm tư, nếu là nói thánh nhân cùng tiên nhân cái kia lợi hại, Ngọc Độc Tú tự nhiên là nói thánh nhân lợi hại. Thánh nhân hợp đạo thiên địa, cùng thiên địa dung hợp, độc trong lúc đó điều động sức mạnh đất trời, lấy sức mạnh đất trời chấn áp tất cả. Tiên nhân đây, tiên nhân là tu luyện gia trúc với đạo quả của chính mình, đạo quả hóa thành pháp tắc chính là tiên thiên bất diệt linh quang. Dựng dục ra một cái tiên thiên linh bảo, hoặc là nói là cùng pháp tắc đối ứng pháp bảo, có thể chấp trưởng lực lượng pháp tắc pháp bảo, đây chính là cái gọi là tiên thiên linh bảo. Tiên nhân có thể là thánh nhân, nhưng thánh nhân nhất định không phải tiên nhân. Sau một hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới thăm thẳm thở dài. Nếu là các vị tiên nhân chịu cùng thiên địa cộng hưởng, bị thiên địa pháp tắc đạo hóa, trở thành thiên địa một phần, như vậy tiên nhân chính là kiếp trước trong hồng hoang cái gọi là thánh nhân, hóa thành trong thiên địa một cái nào đó loại pháp tắc người chấp trưởng. Chấp trưởng toàn bộ đại thế giới lực lượng pháp tắc, đó là đáng sợ đến mức nào? Có điều tiên nhân theo đuổi thoát thiên địa, một mình tồn tại ở trong hỗn độn, một khi bị thiên địa đạo hóa, tất nhiên chịu đến thiên địa pháp tắc ràng buộc, trở thành thiên địa con rối, ngày có năm suy, một khi thế giới hướng đi hủy diệt, thánh nhân tất nhiên sẽ bị thương nặng, mặc dù là không chết cũng muốn bái lấp ra. Tiên nhân có thể đạo hóa trở thành thánh nhân, nhưng thánh nhân không thể nghịch chuyển tự trong thiên địa đi ra ngoài, trở thành tiên nhân. Đinh đầu thất tiễn. Cũng không biết này đinh đầu thất tiễn có thể hay không trọng thương bạo viên bất diệt chân thân. Ngọc Độc Tú suy nghĩ sâu sắc nói. Muốn trọng thương bạo viên, biết bao khó vậy, yêu thần cấp bậc cường giả bất tử bất diệt, Ngọc Độc Tú không cầu giết này bạo viên, chỉ cần có thể đem trọng thương, cho mình một cơ hội đã đủ rồi. Bất kể như thế nào, đều muốn thử một lần a. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhanh chóng đứng lên, trưởng trung càn khôn mở rộng, vô số vật liệu ở tại trong mắt đồng bền, còn cần cảm ơn Thái Thủy Đạo, Thái Đấu Đạo trăm vạn năm tích lũy. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú yên lặng tìm kiếm cái kia dựng tế đan ở cần thiết vật liệu. Đinh đầu thất tiễn, tự nhiên có phải là đơn giản như vậy, cần tắm rửa tinh thân, cần dựng tế đan ở, chuẩn bị các loại vật liệu. Đông Hải. Nhạc Nhi, mẹ ngươi đây. Đông Hải Long Quân nhìn Ngao Nhạc, sắc mặt âm trầm nói. Ngao Nhạc nghe vậy không nói. Cái kia Đông Hải Long Quân thăm thẳm thở dài, năm đó là vi phụ sai, vi phụ năm đó vì ta tứ hải long tộc tương lai, đem giao long bộ tộc chém tận giết tuyệt, càng la bởi vậy cùng mẹ ngươi thân sản sinh mâu thuẫn, năm đó cũng không biết vi phụ làm sao, lại đầu góc một hốn, nổi lên độc bá tứ hải chi tâm. Nói tới chỗ này, Đông Hải Long Quân nhìn Ngao Nhạc, sắc mặt bi thiết nói, ngươi cũng biết, đến vi phụ cùng mẹ ngươi thân cấp bậc này, cũng đã là bất tử bất diệt tồn tại, thế gian này không có cái gì trị cho chúng ta lưu luyến, năm đó ta cùng ngươi ba vị bá bá ra tay, vẫn chưa hạ sát thủ, chỉ là muốn phải đem mẹ ngươi thân chân áp, yên tĩnh một chút mà thôi, không phải vậy há có thể có ta tứ hải hôm nay trăm vạn năm an ổn. Thật sao? Ngao Nhạc một đôi mắt kinh ngạc nhìn Đông Hải Long Quân, vẫn bình thản ánh mắt rốt cục sản sinh một tia gợn sóng. Cực đúng, năm đó ta Long tộc có bốn vị Long Quân, cái kia giao Long bộ tộc có điều là mẹ ngươi thân một vị vô thượng cường giả, này tứ hải Long tộc vốn là cường giả là vương, thuộc về ta tứ hải, thế nhưng cái kia giao Long bộ tộc lao ra hỏa không biết trời cao đất rộng, đều là muốn khiêu chiến ta tứ hải Long tộc bá chủ địa vị, ngươi cũng biết, chư thiên thế cuộc căng thẳng, vi phụ coi như là đối với cái kia giao Long bộ tộc có nhiều nhường nhịn, nhưng tóm lại là có cái mức độ, vi phụ không đơn thuần là vô thượng cường giả, càng là ta Long tộc Long quân a, vi phụ càng nên vì ta tứ hải Long tộc cân nhắc. Ngao Nhạc nghe vậy gật gù, tựa hồ có hơi tán đồng rồi Đông Hải Long quân. Cái kia Đông Hải Long quân đầy mặt bi thống, năm đó nếu không là giao Long bộ tộc lao ra hỏa không an phận, không ngừng gây ra tranh đấu, ta cùng mẹ ngươi thân tội gì đi tới hôm nay tình trạng này, từ mới bắt đầu cai vã cuối cùng thăng cấp làm chủng tộc đại chiến, ta tứ hải Long tộc độc bá tứ hải, địa vị không cho dao động, vì ta tứ hải Long tộc an ổn sinh hoạt, vì ta tứ hải Long tộc bá chủ địa vị, bất đắc dĩ ta cùng ngươi mẫu hậu không thể không cắt vì là chủng tộc mà chiến, chủng tộc chi tranh không nể mặt mũi, ngươi mẫu hậu một người, ta tứ hải có bốn vị vô thượng cường giả, giao Long bộ tộc tự nhiên là bị chấn áp xuống, có điều cu nở dê bởi vậy ta cùng ngươi mẫu hậu trở thành kẻ thù, này một phần đừng chính là trăm vạn năm a. Ngao Nhạc nghe vậy giật giật lông mày, một đôi mắt nhìn Đông Hải Long Quân, nhưng là ta mẫu hậu nói, ngươi lúc đó chính là nếu muốn giết na nở dê, không đúng vậy không biết đem Hàn Ly Thần Châu đánh nát. Nhạc Nhi, ngươi muốn rõ ràng, bên trong cơ thể ngươi không đơn thuần trôi chảy chính là giao Long bộ tộc huyết mạch, bên trong cơ thể ngươi càng có ta Long tộc huyết mạch, càng có tổ Long huyết thống, toàn bộ Long tộc ngày sau đều sẽ là của ngươi. Giao Long bộ tộc đây, giao Long bộ tộc có thể cho ngươi cái gì? Ngươi nha đầu này làm sao tuổi trỏ ra bên ngoài rẽ. Đông Hải Long Quân trung quy là không nhịn được quay về Ngao Nhạc một trận quát mắng, nộ không tranh á dưỡng dục của ngươi là ta Long tộc, mà không phải giao Long bộ tộc. Ngươi nha đầu này không muốn lầm. Đông Hải Long Quân cau mày nói.